Siêu cấp shipper, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206. Chắc đại lý xe nhập khẩu ở bên cạnh cũng cùng hãng với các cô đúng không? Đúng là chúng tôi đều là của cùng một chủ. Cô gái bán nàng nghi ngờ nói. Anh hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ anh muốn mua xe bên đó? Phương Dạ nghiêm túc gật gật đầu. Không sai. Tôi cảm thấy cha tôi thích hợp lái chiếc xe đắt tiền hơn. Phạm Ngọc Lan bị câu nói của anh dọa sợ. Con trai à, con đang nói linh tinh cái gì vậy? Phương Vân chừng bà ấy một cái. Đều tại bà, vì cái thằng Phạm Nam mà khiến con trai chúng ta tức đến hồ đồ luôn rồi. Cô gái bán hàng nghe thấy thì đột nhiên mặt đen thui. Một nhà ba người này quả nhiên không có ai là cây đèn cạn dầu. Người này còn không đáng tin hơn người kia. Tề Kiến Quốc và Hoàng Bội Di thì lại vui mừng khôn xiết. Hoàn toàn xem bọn họ thành siếc khi. Cha mẹ, con đang nói nghiêm túc. Phương Dạ nghiêm túc nói. Người đẹp, làm phiền cô dẫn đường. Phương Vân đè thấp giọng nói. Thằng nhóc thối. Xe nhập, khẩu bên kia chiếc nào cũng phải mấy chục vạn trở lên. Con lấy đâu ra tiền mua? Cha cứ yên tâm. Con nói mua được là mua được. Phương Dạ cho ông ấy một ánh mắt yên tâm. Trong lúc cô gái bán hàng vẫn còn nghi ngờ. Ngược lại Tề Kiến Quốc đã lên tiếng nói giúp. Người đẹp, cô cứ dẫn bọn họ qua đó xem đi. Dù sao cô cũng đâu bị tổn thất cái gì. Nói không ngừng người ta thật sự có tiền mua đấy. Vậy thì không phải là cô kiếm được một số tiền lớn rồi sao? Hoa hồng khi bán được một chiếc xe nhập khẩu đương nhiên là nhiều hơn rất nhiều so với xe sản xuất trong nước. Rồi, cô gái bán hàng cắn cắn môi. Cuối cùng vẫn đưa mấy người Phương Dạ đi qua đó. Đi thôi cục cưng, chúng ta đi theo qua đó tiếp tục xem kịch nào. Ha ha ha ha, Tề Kiến Quốc nháy mắt nói với Hoàng Bội Di. Hoàng Bội Di cười nói. Với giá nhà ở huyện Lê. Chỉ sợ có bán cả căn nhà cũng không mua nổi một chiếc xe nhập khẩu nhỉ. Mua một chiếc Beetle chắc là vẫn được. Trên đường đi, Phương Vân vẫn hơi không dám tin. Con trai à, thành thật nói cha nghe xem. Con lấy đâu ra tiền mua xe? Có phải là của cô Tô cho con không? Cha, con sẽ không xài tiền của phụ nữ đâu. Phương Dạ bình tĩnh nói. Nói thật với hai người vậy. Con không có tiền. Hai người già nghe thấy thì mặt lập tức xanh lét. Không có tiền con còn nói muốn mua xe nhập khẩu. Phương Dạ cười hí hí một tiếng. Ai đặt ra quy định rằng không có tiền thì không thể mua xe. Phương Vân mắng. Thằng nhóc thối này. Con không có tiền chẳng lẽ người ta lại tặng không cho con. Cha nói vậy. Thì cũng không khác gì với tặng không đâu. Phương Dạ thần bí nói. Lần trước siêu thị bên cạnh tiệm trà sữa có hoạt động rút thăm trúng thưởng. Hai người đoán xem con trúng cái gì? Phương Vân và Phạm Ngọc Lan đồng thanh hỏi gì? Dúng cái, một tấm phiếu mua hàng Lamborghini. Phương Dạ cười híp mắt nói. Tấm phiếu này có thể dùng trên cả nước. Mặc dù tên gọi là vậy, nhưng thực ra mua xe gì cũng được. Chỉ cần dưới 200 vạn là được. Một đồng cũng không cần trải. Phương Vân tỏ vẻ không thể tin được. Con trai à, có phải con đang khoác lác không? Trên đời này làm gì có phiếu mua hàng thế này? Phạm Ngọc Lan cũng không tin. Đúng vậy, phiếu mua hàng của người ta đều chỉ là giảm một ít tiền thôi. Làm gì có kiểu trả hết tiền như của con? Lừa gạt mẹ con không có kiến thức phải không? Phương Vân càng nghĩ càng thấy không đúng. Hay là chúng ta chuồn đi? Đừng ở lại đây để mất mặt nữa. Cách chương.